Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 841, C841, bọn họ thậm chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Dương Hoa điên cuồng trợn lên. Không đợi hắn ta kịp phản ứng, cánh tay còn lại đã bay ra. Máu đổ xuống đất như suối. Sắc mặt Dương Hoa trở nên cực kỳ hung dữ. Vừa sợ hãi vừa không thể tin được nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Trần Mộc bình tĩnh nói. Trong đôi mắt đen có chút rửng rương. Tiếp đó, chỉ thấy hắn cầm thanh thái cổ ma kiếm trong tay. Chậm rãi bước về phía Dương Hoa. Thời gian dường như chậm lại vào lúc này. Dương Hoa bị mất cả hai tay. Vết thương vẫn đang chảy máu. Lúc này, thân thể hắn ta không khỏi khẽ run lên. Hắn ta lại đang sợ hãi. Toàn hiện trường im lặng như chết. Đôi mắt đẹp của An Hy điên cuồng mở to. Cảnh tượng này đối với nàng mà nói, chắc chắn là quá sức ảnh hưởng. Trong thế giới của nàng, Dương Hoa là một vị thần bất khả chiến bại. Nhưng trước mặt Trần Mộc, hắn ta chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt. Sự thay đổi trạng thái khó diễn tả này khiến nàng nhất thời khó có thể định thần lại. Trưởng lão, khi rất nhiều đệ tử Thất Huyền Tông nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Trong mắt An Hy, Dương Hoa là thần. Trong mắt đệ tử Thất Huyền Tông cũng vậy. Nhưng bây giờ, trong vị thần trong mắt bọn họ lại lộ ra thái độ rụt rè. Rất nhiều đệ tử nghiến răng nghiến lợi, tựa như đã ra quyết định nào đó. Lần lượt xông lên trời, linh lực bùng nổ, tất cả đều đồng thời tấn công Trần Mộc. Dương trưởng lão, người đi trước đi, bọn ta ngăn hắn lại. Với thiên phú của người, sau này nhất định có thể vượt qua tiểu tử này ngàn lần vạn lần. Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt, người đi trước đi. Những tiếng la hét vang vọng khắp bầu trời đêm. Nhìn các đệ tử của Thất Huyền Tông đang chuẩn bị liều chết, Dương Hoa nheo mắt lại. Đàm Mỹ cổ đại, Hạ Chỉ Lan nhìn thấy vậy, đôi mắt đẹp của nàng hơi cụp xuống. Nàng cũng có chút kinh ngạc. Xem ra vị trưởng lão Dương Hoa này trong Thất Huyền Tông cũng là độc nhất vô nhị. Nếu không thì cũng không thể có nhiều đệ tử cùng lúc nguyện ý vì hắn mà chết như vậy. Tuy nhiên, khi Trần Mộc nhìn đám đệ tử sẵn sàng liều chết để ngăn cản này, hắn lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn lắc đầu, ta nói, có phải các ngươi đánh giá mình quá cao rồi không? Đến Dương Hoa của các ngươi, ta cũng không để vào mắt. Cái đám không bằng chó lợn như các ngươi, thì là cái thá gì? Không đợi những đệ tử này xông tới trước mắt Trần Mộc, chỉ thấy trong mắt hắn một tia sát khí hung hãn. Một tay cầm kiếm vung về phía hư không. Trong phút chốc, một đạo ánh kiếm dài trăm trượng chém xuống. Ánh kiếm đi đến đâu, những đệ tử này trong nháy mắt biến thành từng mảnh xác thịt đến đó. Máu nhuộm cả bầu trời đêm. Bọn họ thậm chí còn không có cơ hội để ra tay. Trong màn đêm, chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Kinh hãi lòng người. Tên súc sinh đáng chết. Người đang thảm sát ai? Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, Dương Hoa hơi giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Nghe vậy, ánh mắt Trần Mộc cũng trở nên lạnh lùng. Lẽ nào tất cả những gì ngươi làm không phải là thảm sát sao? Là ai đã biến nơi này thành một tòa thành chết? Đám người các ngươi ít nhất vẫn là người tu hành võ đạo. Nhưng trong thành này vẫn còn có rất nhiều bách tính vô tội. Ta có thể một kiếm giết chết các ngươi. Đối với các ngươi như vậy là quá nhẹ rồi. Cách chương.